Ý nghĩ kỳ quái, chương 2, góc truyện audio.com. Cuộc sống ở chung, Ngô Sùng Hoa dùng sức duỗi hạ thắt lưng cho bớt mệt mỏi. Chỉ cảm thấy xương cột sống vang bùm bùm, trong lòng thầm nghĩ, mỗi ngày ngồi xổm như vợ đi đẻ. Dọn dẹp một chút, chính mình chuẩn bị ra ngoài tản bộ dài sâu. Vừa ra khỏi phòng, gặp đúng lúc Lục Phi Phi nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng hít thở không khí. Hai người mặt đối mặt sửng sốt, Lục Phi Phi trước hoãn hoãn, tức giận đối Ngô Sùng Hoa nói. Buổi sáng tốt lành, Ngô Sùng Hoa vừa thấy đồng hồ trên vách tường phòng khách. Vui vẻ, giờ đã giữa trưa còn sớm tốt nhất, nhìn lên Lục Phi Phi kia bậm môi, mau biến thành cây hoa cúc, bức mặt cùng ánh mắt che kín tơ máu. Chỉ biết, Nga, chủ cho thuê nhà lại thức đêm, bất quá thoạt nhìn bộ dáng tức giận. Nói tuy rằng đến đây một tuần, cùng ở một nhà, nhưng là gặp qua vài lần, chưa nói chuyện được vài câu, cũng chỉ biết nghề nghiệp đối phương. Một người là sáp họa gia, thường xuyên làm tạp chí cùng bìa mặt sách báo, đương nhiên lén vẽ tranh đối phương cũng không biết. Đúng, vẫn là nghệ thuật gia. Một cái là biên tập võng lạc, làm công tác văn tự, đương nhiên lén viết tiểu hoàng thư đối phương cũng là không biết. Đúng, dĩ nhiên là tác giả công văn học, vì thế Lục Phi Phi cũng hiểu được như vậy. Cái tiểu khu xa xôi đơn độc, gian phòng này vì cái gì sẽ có người nguyện ý đến thuê? Cảm tình cũng chỉ trong nhà ngồi không làm việc à, hai người trong nhà ngồi không đã một tuần, cơm nước đều chiếu cố siêu thị dưới lầu cùng sắp xếp đống hồ sơ lớn. Lục Phi Phi có điểm ghét bỏ nhìn thoáng qua phòng khách loạn thất bát tao đã hiểu rõ. Nơi nơi đều là mì ăn liền cùng hộp đồ ăn nhanh. Cả phòng tràn ngập một cỗ mùi ôi thiêu. Nhíu nhíu mày đối Ngô Sùng Hoa nói. Chúng ta đem phòng dọn dẹp một chút đi. Nhìn loạn thành bộ dáng không ra gì nữa. Ngô Sùng Hoa cũng có chút ngượng ngùng. Đến một tuần cũng không quét tước. Một lần vệ sinh cũng không. Bất quá xem gia chủ cho thuê nhà cũng quên chuyện này. Sơ cầm nghĩ nghĩ, nói. Như vậy, chúng ta định ra một cái quy củ, phòng chính mình dọn dẹp, về sau, 3, 5, 7, ta phụ trách vệ sinh công cộng, 2, 4, 6, tới ngươi, chủ nhật cùng nhau tổng vệ sinh, hôm nay cuối tuần 3, là đến ta, có tiện nghi không chiếm không phải hảo hán, Lục Phi Phi thực sảng khoái đáp ứng, chỉ vào tiểu ban công nói, quét ở nơi nào ngươi hẳn là chưa biết. Ta đi trước rửa cái mặt cái nha, nói xong từng bước ba lay động sắt tiêu sái tiến vào phòng rửa mặt. Đợi Lục Phi Phi chầm chập từ phòng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thuận tiện mở nước xong đi ra, nhìn thấy rực rỡ hẳn lên, nơi nơi đều là sạch sẽ, giống như không phải phòng khách của nhà mình, cả người đều, ngắm mắt đưa lưng về nhau, hắn ở phòng bếp rửa sạch. Ngô Sùng Hoa, trong lòng lại có điểm băn khoăn, tự giác đem thùng rác mang đi đổ. Nửa giờ sau, chủ cho thuê nhà đại nhân đổ hết đống rác, cảm thấy mỹ mãn thuận tiện nhón chân xuống dưới lầu, đem thần tài ra lao, lắc đem thùng rác về, nghe thấy được một cỗ mùi, bụng lập tức không chịu thua kém thầm thì kêu hai tiếng. Ở tại chủ phòng bận việc, Ngô Sùng Hoa nghe thấy tiếng vang. Quay đầu đối ở trong phòng khách trợn mắt há hốc mồm đối Lục Phi Phi hô. Chủ cho thuê nhà, ngươi cũng chưa ăn điểm tâm đi. Ta xuống bếp xem, trong phòng còn có chút mì lợn, đàn gạo kê, chữ oa trứng muối, thịt chốt, rất nhanh thì có rồi. Đại khái là vài món ăn. M.N. đừng để ý quá. Lục Phi Phi đi vào phòng bếp, nhìn thấy ở trong nồi hơi rung động, sắc hương cảm giác toàn bộ trứng muối chốt. Kinh ngạc nói, người nấu cơm, Ngô Sùng Hoa khẽ cười một tiếng, nam nhân độc thân nào sẽ không có đạo lý nấu cơm. Đây là do nguyên liệu nấu ăn ít, nếu không cho ngươi một bàn đầy đồ ăn cũng không thành vấn đề. Lại càng không cần dùng cháo trứng muối. Tốt lắm, nồi sôi, tuy rằng Ngô Sùng Hoa dùng tiếng phổ thông, Lục Phi Phi nghe tới vẫn thấy kỳ quái không được tự nhiên. Bất quá sau hoàn toàn bị đồ ăn hấp dẫn, hắn cũng lười đối khách sửa chữa, rất phối hợp theo tủ trên tường tìm ra hai cái bát để trên bàn chờ ăn cơm. Ngô Sùng Hoa đem cháo bưng lên bàn. Đúng lúc thấy đôi mắt Lục Phi Phi biểu tình trông mong không khỏi bật cười. Ân, đừng nóng vội, con có chút nóng. Nói xong cầm lấy bát trước mặt Lục Phi Phi múc một chén đưa cho hắn. Trứng muối xấu thịt cháo mà. Rất đơn giản, ngươi có rảnh cũng có thể ở nhà nấu. Rửa, lửa lớn một chút sau sôi thì nhỏ lại. Mỗi 2 phút quấy một lần. Nấu đặc sẽ thành cháo hoa. Trứng muối cùng xấu thịt thiết đinh. Thêm chút muối, thêm chút miến, ta chém đại, bật lớn lửa, đem trứng muối, thịt mặt hạ nhập sôi trào sẽ thành cháo hoa. Thêm muối, xem thịt chín thì tắt bếp, có chút thịt gà là có thể. Ta xem ngươi bình thường hẳn cũng không xuống bếp, đồ dùng phòng bếp này. Lục Phi Phi có điểm ngượng ngùng nói, là trước có một nữ khách trọ lưu lại, ta chỉ hội ăn, trước kia đều là nàng nấu cơm. Thịt là ngày hôm qua hàng xóm mua nhiều nên đưa tới. Ta còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Vừa lúc đúng công dụng. Đương nhiên, khách trọ trước trừ bỏ nấu cơm ra thì không có ưu điểm gì. Thường xuyên đem bạn trai về. Những người ta nghỉ ngơi. Lục Phi Phi thật sự chịu không nổi. Kỳ thuê vừa đến, cho dù gặp phải nghèo rớt mồng tơi. Mạo hiểm đánh chết cũng không tiếp tục thuê nàng. Đáng tiếc phòng bếp không có hành thái. Nếu có hành thái thì mỹ vị thêm một chút. Ngô Sùng Hoa có điểm đáng tiếc nói. Khụ, ta không ăn hành thái. Lục Phi Phi khẩn cấp uống một ngụm cháo. Tạp miệng nói, không ăn ngươi. Nói xong lập tức sửng sốt. Phi Phi Phi, hành thái cùng Sùng Hoa không giống nhau. Ta như thế nào bị cuốn hút. Ngô Sùng Hoa, muốn ăn ta còn không có cửa đâu. Chủ cho thuê nhà, nếu không ta gọi ngươi là tiểu phi được chứ. Ngô Sùng Hoa nở nụ cười. Hai cái má lúm đồng tiền tràn đầy đều là gian trá. Đáng tiếc người đối diện vùi đầu khò khè uống cháo không thấy được. Ta tự tin chủ nghệ vẫn là không tồi. Về sau để ta nấu cơm đi, cơm nước chia đều, về phần này chủ trả phí. Lục Phi Phi liếc hạ miệng. Bắt người nương tay, ăn thịt người miệng đoàn, cũng không so đo người ta quát hắn. Tiểu Phi, được, người vọng phí không cần giao. Bất quá ta chính là thực kén ăn. Để ta viết một cái ra cho ngươi. Ngươi phải ưu tiên chiếu cố khẩu vị của ta. Một lời mà định, Ngô Sùng Hoa sảng khoái đáp ứng rồi. Chỉ vào khoảng không bát cùng nồi. Tốt lắm, ngươi nên rửa chén, dựa vào cái gì? Lục Phi Phi nghe vậy xù lông. Vốn đang tựa vào sofa vuốt bụng tạp đi tạp lại cho tiêu thực. Thuận tiện trở về chỗ cũ. Lập tức bính đứng lên đáp. Mặc kệ, ngươi nấu ngươi rửa, này không thể được, ta nấu cơm ngươi rửa chén. Phân công hợp tác đạo lý hiển nhiên. Nghĩ đến Mỹ, ta không nấu cơm cho ngươi. Ta rửa, tức giận cố răn miệng. Thu thập bát đi vào phòng bếp rửa sạch. Miệng lẩm bẩm, người phía nam keo kiệt. Không phải chỉ rửa chén thôi. Nhà ta hôm nay rộng lượng. Cho ngươi một hồi, Ngô Sùng Hoa ngồi ở trên sofa sờ sờ cằm. Có chút đăm chiêu nghĩ. Xem ra không dạy dỗ không được a. Vào lúc ban đêm, tưởng nhập Phi Phi bật Weibo như vậy viết. Nói khách tân phòng chủ nghệ rất không sai. Bất quá thế nhưng bắt ta rửa chén. Không thể tha thứ, nhưng làm cái rộng lượng. Người phương Bắc ta còn là đồng ý o, he o. Nháy mắt có mấy chục cái bình luận. Sờ sờ, lần sau cho hắn rửa. Ngạo kiều oa, rửa chén thì rửa chén đi. Có cơm ăn sẽ không sai ngốc mụ. Hôn, làm tay bị thương là hết rửa chén, không đúng. Người nấu cơm đến ta rửa chén. Phu phu song song còn trông nom việc nhà. Người nấu cơm đến ta rửa chén. Phu phu song song còn trông nom việc nhà. Một, người nấu cơm đến ta rửa chén. Phu phu song song còn trông nom việc nhà. Hai, mà mặt khác, một bên Thông Tiểu Hoa đánh Weibo là thuận lợi cùng chủ cho thuê nhà đạt thành chiến lược đồng minh. Về sau ta phụ trách một ngày nấu cơm 3 bữa. Nam chủ nhà thì líu lo tấm tắc. Nháy mắt mấy chục cái bình luận. Ngốc mụ có chủ nghệ được. Tiện nghi cho chủ thuê nhà. Có cảm giác mạc danh kỳ hiệu đầm thắm. Bất quá vẫn là cầu phiên ngoại. Kia không phải he a, hành thái ngốc mụ cầu phiên ngoại. Hành thái ngốc mụ cầu phiên ngoại. Một, hành thái ngốc mụ cầu phiên ngoại. 2. Lục Phi Phi xem xét bình luận. Buồn bực nhìn thấy một hàng ngươi nấu cơm đến ta rửa chén. Phu phu song song còn trông nom việc nhà. Nghiến răng nghiến lợi Phi Phi Phi. Ai cùng ai phu phu. Chúng ta là thuần khiết. Là quan hệ chủ cho thuê nhà cùng khách trọ. Nhiều lắm hơn cái người chăn nuôi cùng người bị chăn nuôi thôi. Ngô Sùng Hoa theo thường lệ không nhìn một đống cô nương cầu phiên ngoại. Nhàn nhã cầm lấy nước trà trên bàn uống một ngụm, lầm bầm lầu bầu, không vội, phiên ngoại sẽ có, thịt cũng sẽ có, cách chương.